Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, luận văn. Một phần liên quan tới, hạm dùng hộ giáp tài liệu, nghiên cứu luận văn xuất hiện. Ngay từ đầu cũng không có gây nên cái gì coi trọng. Này trong đó đương nhiên là có Müller dòng họ có ý định ẩn núp nguyên nhân. An nghị viên ở biết rõ rồi Lê Ông nghiên cứu ra kiểu mới hạm dùng hộ giáp tài liệu sau. Lập tức nhúng tay trong đó. Hắn tự nhiên là không có cái gì ác ý. Chỉ là nghĩ ở loại này kiểu mới tài liệu chính thức ngụ lại tại phi thuyền của nhà mình chế tạo. Công ty, chờ sự tình trở thành cố định sự thực về sau. Lại vì Lê Ông mở rộng thanh danh. Tranh thủ nên có quyền lợi. An nghị viên điểm này tư tâm cũng là bình thường. Này kiểu mới tài liệu vốn có lấy cực kỳ to lớn ý nghĩa. Khiến cho được Müller phi thuyền chế tạo xí nghiệp trở thành bomber văn minh. Thậm chí tại toàn bộ cấp 3 văn minh lớn nhất phi thuyền chế tạo xí nghiệp. Làm một chiếc phi thuyền ở hộ bên A mặt có lấy vượt qua 30% trở lên ưu thế lúc. Nghĩ đến có thể đối người mua có lấy cực lớn lực hấp dẫn. Bất quá An nghị viên nghĩ muốn áp chế nghiên cứu luận văn ý nghĩ cũng không có đạt hiệu quả. Ở nghiên cứu luận văn tuyên bố 3 giờ sau, bản này luận văn liền bị người phát hiện rồi. Đồng thời cái này phát hiện nghiên cứu luận văn người thân phận cực kỳ đặc thù. Khiến cho này nghiên cứu luận văn ở nghiên cứu giới đạt được rồi cực lớn coi trọng. Hector giáo thụ, Bomber viện nghiên cứu đỉnh cấp nghiên cứu viên. Đỉnh cấp nghiên cứu viên là một loại vinh dự danh hiệu. Chỉ có vì Bomber văn minh nghiên cứu công tác làm đi ra kiệt xuất cống hiến bậc cao nghiên cứu viên. Mới có tư cách được ban cho đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu. Bomber văn minh đỉnh cấp nghiên cứu viên hết thảy chỉ có 59 vị. Mỗi một vị đều là một cái hoặc nhiều cái trong lĩnh vực tuyệt đối quyền uy. Hector giáo sư là tài liệu phương diện chuyên gia. Riêng là hắn chủ trì trụ cột tài liệu nghiên cứu liền nhiều đến hơn 100 hạng. Trong đó đạt tới cấp 3 văn minh đỉnh tiêm trình độ nghiên cứu thành quả có 4 hạng. Nhờ vào đó đặt vững rồi Hector giáo thụ địa vị. Hector giáo sư là một vị cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn mặc dù có được rồi như thế địa vị, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày nhín chút thời gian đến duyệt xem tài liệu liên quan nghiên cứu luận văn. Khi hắn nhìn đến hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu luận văn lúc, cũng không có cái gì mừng rỡ. Đặc biệt là nhìn đến cái kia lạ lẫm nhà nghiên cứu lúc. Càng là như vậy, ở nghiên cứu lĩnh vực, cũng chỉ có những kia nổi tiếng tinh thần hệ nghiên cứu viên mới dễ dàng làm ra kiệt xuất nghiên. Cứu thành quả, bình thường nghiên cứu ở này nghiên cứu thành quả bên trong tỷ lệ chỉ có 1/3. Giống, hạm dùng hộ giáp tài liệu, cái này trụ cột tính tài liệu nghiên cứu. Dưới tình huống bình thường là không có cái gì ích lợi. Bởi vì cơ hồ không có cách gì đạt được có khả năng thực tế ứng dụng thành quả. Hạng mục này Bomber viện nghiên cứu đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Cũng không có thu được cái gì tốt thành tích. Hector giáo thụ có cái thói quen. Cho dù là lại không có hứng thú. Chỉ cần là trụ cột tài liệu liên quan luận văn. Hắn đều muốn đơn giản lật xem một chút. Này vừa nhìn hắn liền dừng lại không được. Luận văn bên trong mạch suy nghĩ tuyệt đối là khai thác tính. Đồng thời ở luận văn phần cuối chỗ. Trả cho ra rồi một phần nghiên cứu thành quả báo cáo. Hector giáo thụ tin tưởng. Đây tuyệt đối là có rồi vật thật nghiên cứu thành quả. Từ nghiên cứu thành quả báo cáo nhưng nhìn đến. Hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu bị vị này tên là Lê Ông nghiên cứu viên tăng lên rất nhiều. Hắn lại nhìn đến bản này luận văn là từ Müller dòng họ tư nhân phòng nghiên cứu phát ra. Nơi đó nguyên bản là tuổi trẻ thiên tài Angus phòng nghiên cứu. Hắn cũng không tin tưởng Angus sẽ dùng loại này việc nói đùa. Đương nhiên, Hector giáo thụ còn là hướng Angus phát đi rồi một cái chứng thực. Đạt được rồi Angus chứng thực. Phần này nghiên cứu luận văn là chân thật đáng tin. Về sau Hector giáo thụ đem luận văn tiến cử cho rồi nhiều vị đỉnh cấp nghiên cứu viên. Chính mình cũng ở bản này nghiên cứu luận văn mặt sau cho rồi ghi chú. Lê Ông ở đem luận văn phát ra sau. Liền quay trở về nơi ở. Mỗi ngày tu luyện là cực kỳ trọng yếu việc. Hắn nhưng không muốn bỏ qua thời gian. hắn không hề biết rõ. Bởi vì hắn luận văn, Bomber văn minh đã nhao nhao lật rồi trời. Bộ phận các nghiên cứu viên không tin một vị tên không trải qua chuyển nghiên cứu viên trẻ tuổi sẽ đối hạm dùng hộ giáp tài liệu. Cái này văn minh trụ cột nghiên cứu có lấy trọng đại như thế. Thành quả, từ tư liệu trên nhìn, Lê Ông chỉ là một tên thể thuật hệ tinh sĩ. Làm sao có thể trở thành ưu tú nghiên cứu viên? Mà mấy lớn phi thuyền chế tạo thương cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía rồi bản này luận văn. Đi qua Hector giáo thụ ghi chú, bản này luận văn có thể tin là phi thường cao. Cùng cái kia bộ phận nghiên cứu viên hoài nghi không giống. Phi thuyền chế tạo thương môn lại là nghĩ muốn cầm tới loại này mới tài liệu. Thân là thương nhân, bọn hắn ánh mắt cực kỳ nhạy bén. Có được rồi loại này mới tài liệu, chẳng khác nào có được rồi lớn nhất cạnh tranh ưu thế. Đem sẽ đem còn lại phi thuyền chế tạo thương xa xa bỏ lại đằng sau. Những chiếc phi thuyền này chế tạo thương năng lượng là phi thường lớn. Rất nhanh liền được Lê Ông cụ thể tư liệu. Nếu như nói ngay từ đầu, phi thuyền chế tạo đám thương gia ở nhìn đến nghiên cứu viên vì Müller dòng họ người lúc, còn là không có niềm tin chắc chắn gì cầm tới loại này mới tài liệu quyền sở hữu. Nhưng ở nhìn đến Lê Ông tư liệu sau, phi thuyền chế tạo đám thương gia lại là an tâm không ít. Bởi vì Lê Ông cùng Müller dòng họ ký kết hiệp ước không hề là nghiên cứu hiệp ước, mà là một phần tinh anh bồi dưỡng hiệp ước, là muốn đem Lê Ông bồi dưỡng thành có được mạnh mẽ sức chiến đấu tinh sĩ. Cho nên dù là loại này mới tài liệu là ở Müller dòng họ nghiên cứu ra được, nó quyền sở hữu cũng cùng Müller dòng họ không có nửa xu quan hệ. Bởi vì cùng ngày hơi trễ, phi thuyền chế tạo đám thương ra từ thám thính đến tin tức. Biết rõ buổi tối là Lê Ông thời gian tu luyện, bọn hắn cũng không có buổi tối đi quấy rầy Lê Ông. Lo lắng làm như vậy rất khả năng sẽ ác rồi Lê Ông. Làm ngày thứ hai sáng sớm, Lê Ông xe bay hạ xuống ở tư nhân phòng nghiên cứu mặt ngoài. Liền nhìn đến rồi ở tư nhân phòng nghiên cứu bên cạnh sớm liền sắp xếp 20 mấy chiếc xe bay. Đang chờ đợi lấy, bởi vì có hai tên bậc cao tinh sĩ ở. Những này xe bay cũng không có quá mức dựa sát tư nhân phòng nghiên cứu. Lê Ông tiên sinh, ta là Daoya phi thuyền chế tạo công ty đại biểu. Ta nghĩ cùng ngài trao đổi một chút mua sắm ngài, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả. Lê Ông tiên sinh, chúng ta Utu phi thuyền chế tạo công ty có cực lớn thành ý. Nguyện ý ra giá cao nhất thu được ngài nghiên cứu thành quả. Lê Ông tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lê Ông vừa mới xuống rồi xe bay. Liền truyền đến rồi ầm ĩ âm thanh. Đều là nghĩ muốn tìm kiếm hợp tác. Phiền phức hai vị rồi. Lê Ông hướng hai vị bậc cao tinh sĩ gật rồi gật đầu nói rằng. Hai vị bậc cao tinh sĩ rõ ràng Lê Ông ý tứ. Bọn hắn thả ra một đạo khí thế. Đem những này người cùng Lê Ông ngăn cách ra đến. Lê Ông tiến vào rồi tư nhân phòng nghiên cứu. Chí ít ở Angus không có lấy hiệp ước qua tới trước. Hắn là không sẽ cùng còn lại phi thuyền chế tạo thương liên hệ. Trừ phi là Angus bên này từ bỏ rồi hiệp ước. Hắn mới sẽ cân nhắc cùng còn lại phi thuyền chế tạo thương hợp tác. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Angus đến rồi. Ở phía sau hắn còn có một lão già. Lê Ông. Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Hector giáo thụ, Bomber viện nghiên cứu đỉnh cấp nghiên cứu viên, cũng chính là Hector giáo thụ phát hiện rồi ngươi luận văn, cũng cho rồi độ cao đánh giá. Angus ngược lại là không có lập tức cùng Lê Ông đàm hiệp ước chi việc, mà là trước giới thiệu sau lưng lão già, không có nghĩ đến, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu lại là tại dạng này sơ sài hoàn cảnh bên trong tiến hành. Hector giáo thụ bốn phía nhìn lấy tư nhân phòng nghiên cứu không khỏi cảm thán nói. Tiếp lấy hắn hướng Lê Ông hỏi thăm nói. Lê Ông nghiên cứu viên, không biết ta phải chăng có thể nhìn xem thành phẩm. Lê Ông tiến hành rồi ba cái tháng nghiên cứu. Đối với đỉnh cấp nghiên cứu viên cũng có chỗ nhận biết. Hắn mặc dù không nhận biết Hector giáo thụ, nhưng nghĩ đến đỉnh cấp nghiên cứu viên cũng nên là Bomber văn minh nghiên cứu giới tối đỉnh phong. Nghiên cứu viên rồi, nơi này có hai phần thành phẩm. Hector giáo thụ ngài có thể tùy tiện nhìn. Lê Ông cảm thụ đến rồi Hector giáo thụ tinh thần lực. Cho dù là đối tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tôn kính, hắn cũng sẽ không cự tuyệt Hector giáo thụ yêu cầu. Lê ông cũng đối Hector giáo thụ trong miệng chỗ nói nơi này sơ sài có chút bất đắc dĩ. Đối với hắn mà nói, nơi này nghiên cứu hoàn cảnh đã coi như là cực kỳ xa xỉ rồi. Nhưng ở Hector giáo thụ trong mắt lại là sơ sài. Đây cũng là bình thường. Hạm dùng hộ giáp tài liệu là một hạng văn minh trụ cột nghiên cứu hạng mục. Nó nghiên cứu nhận đến rồi Bomber Viện nghiên cứu cực độ coi trọng. Hưởng thụ nghiên cứu kinh phí cùng nghiên cứu điều kiện đều là cao nhất cấp bậc. Cùng chân chính đỉnh tiêm nghiên cứu điều kiện so sánh, Lê ông nơi này xác thực kém lên rất nhiều. Nhiều nhất xem như là thiết bị đầy đủ mà thôi. Hector giáo thụ gật rồi gật đầu. Hắn sự chú ý hoàn toàn bị bàn thí nghiệm trên hai cái khối kim khí hấp dẫn rồi. Không còn bất luận cái gì việc có thể ảnh hưởng đến hắn. Lê ông, nhìn xem phần này hiệp ước. Angus đúng lúc đem một phần hiệp ước phát đến rồi Lê ông vòng tay bên trong nói rằng. Lê ông ngón tay nhẹ điểm. Một đạo màn sáng xuất hiện. Hiệp ước từng đầu nội dung biểu thị ở màn sáng trên. Angus có chút khẩn trương. Vì rồi phần này hiệp ước, hắn nhưng là trong đêm triệu tập Mueller phi thuyền chế tạo công ty tất cả cổ đông. Cùng Mueller dòng họ thành viên trọng yếu, nghiên cứu ra phần này hiệp ước. Nếu như là ngày hôm qua, mặt ngoài không có nhiều như vậy phi thuyền chế tạo thương đại biểu ở. Hắn một điểm đều không lo lắng, nhưng hôm nay không đồng dạng. Những phi thuyền kia chế tạo thương nói không chừng vì rồi đào đi Lê ông nghiên cứu thành quả. Sẽ hứa xuống vượt qua Mueller phi thuyền chế tạo công ty cầm ra điều kiện. Lê ông nhìn lấy phần này hiệp ước. Phần này hiệp ước nội dung chủ yếu chính là mấy điểm. Một là Mueller phi thuyền chế tạo công ty sẽ lấy 1.000 ức Bomber tệ giá cả. Mua sắm Lê ông, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả. Hai là về sau chỉ cần dùng Lê ông, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả phi thuyền. Nó lợi nhuận 5% về Lê ông tất cả. Nếu như Mueller phi thuyền chế tạo công ty đem này hạng nghiên cứu thành quả công khai, bất luận cái gì sử dụng này hạng nghiên cứu thành quả xí nghiệp cũng đồng dạng tuân thủ này một cái kiện. Ba là Mueller phi thuyền chế tạo công ty đem tự thân 1/5 cổ quyền ban thưởng cho Lê ông. Bốn là Mueller dòng họ sẽ vì Lê ông tranh thủ cao cấp nghiên cứu viên tư chất, cùng xây dựng một chỗ thuộc về Lê ông sở nghiên cứu. Còn lại nội dung đều là thông dụng thương nghiệp điều khoản. Lê ông chỉ là quét rồi một lần. Nói lời nói thật, hắn đối với mấy cái này điều khoản cũng không quá coi trọng. Bởi vì này hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả cũng không hề tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể cầm ra vượt qua lần này nghiên cứu thành quả mới tài liệu. Để thay thế hiệp ước bên trong tài liệu, Angus, liền điều kiện này có thể rồi. Hôm nay liền định xuống tới đi. Lê ông cười lấy đối Angus nói rằng, ngươi không lại suy nghĩ một chút, kỳ thực ngươi có thể xách càng nhiều yêu cầu. Angus ngược lại là thuyết phục nói, định rồi. Lê ông không có nhiều lời cái gì, tiện tay liền ở hiệp ước càng thêm lên rồi chính mình thân phận tin tức. Lê ông tiên sinh, không biết ta có thể hay không nhìn xem nghiên cứu số liệu. Hector giáo thụ tựa hồ không có nghe được bên này đàm luận hiệp ước chi việc. Hắn quay đầu hướng Lê ông hỏi nói. Không tốt ý tứ. Hector giáo thụ, liền ở vừa mới này nghiên cứu số liệu bao quát mới tài liệu phối phương, ta đều chuyển nhường cho rồi Angus. Lê ông buông buông tay nói rằng. Hector giáo thụ, ngài nếu như nghĩ nhìn số liệu, cần muốn chờ ta bên này nắm chắc rồi này hạng nghiên cứu thành quả về sau. Lại trải qua Mueller dòng họ cho phép ký kết hiệp nghị bảo mật mới có thể kiểm tra xem xét. Angus cũng đã làm giòn về nói. Hiện tại đương nhiên không khả năng tướng mạo quan số liệu cho Hector giáo thụ nhìn. Này quan hệ đến 1.000.000 ức giá trị sản lượng. Cùng một cái ngành nghề dẫn trước địa vị. Mà Hector giáo thụ lại là không thể đắc tội. Cho nên Angus lựa chọn là kéo dài một đoạn thời gian, chờ bọn hắn bên này nắm chắc rồi kỹ thuật sau, suy nghĩ thêm mở ra cái nào số liệu. Lê ông tiên sinh, không biết ngài phải chăng có hứng thú đến Bomber Viện nghiên cứu? Ngài dạng này nghiên cứu hình nhân mới không nên lãng phí ở chỗ này. Hector giáo thụ nghe ra rồi Angus lời nói bên trong từ chối. Hắn cũng không có tức giận. Quay đầu nhìn hướng Leon cười lấy nói rằng. Hector giáo thụ, ta đối với nghiên cứu chỉ là ưa thích cá nhân. Là vì rồi kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện. Nghĩ đến lần này nghiên cứu thành quả. Đầy đủ ta tu luyện sử dụng. Leon cười mỉm lấy nói rằng. Hector giáo thụ cũng nhìn qua Leon tư liệu. Khai triển nghiên cứu công tác chỉ có 3 cái tháng. Hắn cũng phát hiện rồi Leon là tinh thần hệ cùng thể thuật hệ đồng thời tu luyện. Như thế không có cái gì có thể không ngờ. Mặc dù loại này tình huống cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở đại vũ trụ bên trong, đặc thù thiên phú thật sự là quá nhiều. Leon song là đồng tu tính không được cái gì. Đặc biệt là ở cao cấp văn minh bên trong. Song là đồng tu càng là phổ biến. Leon tiên sinh. Ta hay là hy vọng ngài có thể tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Nếu không quá lãng phí ngài nghiên cứu thiên phú. Nếu như ngài có thể lần nữa ở văn minh trụ cột nghiên cứu phương hướng có chỗ thành tích. Ta sẽ hướng viện nghiên cứu đề nghị nhường ngài trở thành đỉnh cấp nghiên cứu viên. Hector giáo thụ lên tiếng dụ hoặc nói. Leon nghe đến Hector giáo thụ lời nói. Trong lòng hơi động, đỉnh cấp nghiên cứu viên ở Bomber văn minh bên trong. Có lấy cực kỳ địa vị đặc thù. Có lẽ đỉnh cấp nghiên cứu viên cũng không có quá lớn quyền lực. Nhưng nó lực ảnh hưởng cùng địa vị xã hội là khó có thể tưởng tượng. Mỗi một vị đỉnh cấp nghiên cứu viên đều sẽ có được Bomber văn minh an bài bậc cao tinh sĩ bảo hộ. Cũng có lấy rất nhiều đặc thù phúc lợi cùng đặc quyền. Hector giáo thụ, ta nghĩ xem như ưa thích cá nhân ta sẽ tiếp tục nữa. Leon cười lấy nói rằng. Hector giáo thụ trên mặt lộ ra rồi nụ cười hài lòng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Lần này đi về liền lập tức nghĩ biện pháp thông qua Leon cao cấp nghiên cứu viên thân phận. Nhường Leon có khả năng cảm thụ đến cao cấp nghiên cứu viên phúc lợi. Gia tăng nghiên cứu sự nghiệp đối Leon lực hấp dẫn. Hector giáo thụ vì lẽ đó coi trọng như vậy Leon. Là bởi vì hắn vừa mới tra xét nghiên cứu thành phẩm. Phát hiện rồi nghiên cứu thành phẩm vậy mà có thể trực tiếp ứng dụng. Nên biết rõ phần lớn nghiên cứu thành quả. Còn cần muốn một cái chuyển hóa quá trình. Càng quan trọng là, Leon lần này nghiên cứu thành quả. Trực tiếp nhường Bomber văn minh ở hạm dùng hộ giáp tài liệu này một văn rõ ràng trụ cột nghiên. Cứu lĩnh vực, vượt qua rồi cái khác cấp 3 văn minh ít nhất mấy trăm năm thời gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.